1285, chịu chết liền đến. Quỷ dạ xoa thì không quen nhìn bọn họ giờ phút này tại trang bức các ngươi là hoàng tuyển cận vệ cái kia liền hẳn phải biết minh vương truyền thuyết, hắn là các ngươi không chọc nổi. Cũng là rồi, ma thần hải đi ra đều không não tử quỷ kiến sầu cười lạnh. Quỷ thập tam nói, các ngươi nhìn xem song ngư bộ hạ, bao nhiêu tiên đế mệnh táng minh vương chi thủ, các ngươi muốn theo sau đi. Tưởng tưởng chư thần chi chiến, tưởng tưởng thần giới chi chiến, tưởng tưởng hắn viễn cổ truyền thuyết, các ngươi có nắm chắc cùng tiền bối so quỷ hoàng lắc đầu. Minh vương truyền thuyết chi phối lấy 12 vực người người hoảng sợ, bao quát hắn tin tưởng vững chắc minh vương là vô địch, chỉ là 13 cái hoàng tuyển cận vệ, cũng chính là mấy cái đại chiêu nhị vệ chính là cái này tính khí nóng nảy người, quát to, cái gì cẩu thí truyền thuyết, chúng ta là người nào, là tiếng tăm lừng lấy hoàng. Tuyển cận vệ, cũng không phải đồ bỏ đi, hôm nay nhất chiến về sau, thế gian lại không minh vương. Lời này cuồng, Lăng Vân chính mình cũng nở nụ cười, để bọn hắn yên lặng trang bức cũng là bởi vì bọn họ chết rồi. Cho nên chúng ta tới, minh vương sắp xong rồi. Nào đó vệ con ngươi âm lãnh nhìn lấy quỷ hoàng bọn họ, hắn sắc mặt dần dần lộ ra dữ tợn. Song ngư quân chủ ha ha cười nói, các ngươi nói rất đúng, thế gian lại không minh vương, ta thích lời này, ha ha ha ẩm nghe không quen song ngư quân chủ hàng thái này, quỷ dạ xoa trực tiếp một chân dẫm ở tại trên mặt, lập tức bình thản nói với mọi người nói, ta đánh hắn, các ngươi không có ý kiến chứ quỷ hoàng bọn họ lắc đầu, tâm lý hy vọng nhiều đạp nhiều hai ba chân song ngư quân chủ, ngươi chờ một chút. Chúng ta lập tức liền có thể xử lý minh vương cứu ngươi. Nào đó vệ cuồng vọng tự lại nói, nhìn lấy Lăng Vân, con ngươi lấp lóe một vệ tà khí. Chúng ta hoàng tuyển cận vệ xuất thủ, từ khi đi vào ma thần hải bên ngoài tinh vực, chưa bao giờ gặp phải đối thủ. Ta muốn nói là, minh vương nếu có tự biết rõ lời nói, tự sát đi, truyền đi thể diện một chút. Ha ha ha, thì là, mà các nàng giao ra thượng cổ thập đại thần khí, thả các ngươi. Một phòng vệ sinh nhìn chằm chằm Nhan Tuyết Phi trong ngực tiểu gia hỏa. Ta vương vấn tội không chỉ là muốn minh vương chết, còn muốn cờ âm mở tới thượng cổ một trong thập đại thần khí thái cực ấn cùng thế kỷ chung. Cái gì quỷ hoàng khỏe miệng giật một cái, bọn họ không có thượng cổ thập đại thần khí a, tại sao lại đến hỏi song ngư quân chủ con ngươi ngưng tụ, có chu tờ hoàng hốt ta, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới còn có thượng cổ thập đại thần khí a quả nhiên bị minh vương cờ âm mở tới, hiệu chết vào tay ai, không nhất định bối bối bĩu môi nói, hừ hừ đó là chúng ta, không cho, ngươi muốn cướp cùng các ngươi gấp. Quả đấm của nàng đều huy động lên tới, chỉ cần bọn họ dám đi lên, nàng nhất định nhất quyền đánh tới, dù sao nàng xuất kỳ bất ý, nhất quyền thì có thể xử lý một cái. Các ngươi không thể phớt lờ, tốt nhất là phong ấn hắn, không có sơ hở nào, giết hắn cần phí tốt đại công phu. Song ngư quân chủ đề nghị ầm quỷ dạ xoa lại một chân đi qua, hung hăng giẫm tại song ngư quân chủ trên mặt, hoàng tuyển cận vệ thì muốn ra tay, bất quá một phòng vệ sinh còn không có hạ mệnh lệnh. A ha song ngư quân chủ bộ này hình dạng đem tiểu gia hỏa đều bị chọc phát cười, một bên tiểu ấy lìn ngay tại cho đầu hói song ngư chụp ảnh tới cười một cái a nghe vậy, Lăng Vân là dở khóc dở cười, các nàng cũng không nhìn trường hợp sao, liền biết khôi hài, giả ngây thơ lão tử không đợi, bọn họ tại khiêu khích chúng ta nhẫn mại độ nàng đang cười, các ngươi nhìn a chịu không được. Nào đó vệ phát điên lên, trực tiếp lấy mái tóc đều bắt đến lộn xộn. Lánh tính một chút, bọn họ là cố ý, khác loạn chính mình trận cước, tuyệt đối không nên mắc lừa. Một phòng vệ sinh nhướng mày, dạng này chiêu thức gặp nhiều, hắn lúc còn sống thế nhưng là thần kinh bách chiến đó a khoan khoan khoan ca cờ loa y tới khi nào chúng ta 13 cái, bọn họ bao nhiêu, ta không hiểu, đến cùng sợ cái gì để cho ta tới xung phong, thử một chút minh vương đến cùng xứng hay không trở thành truyền thuyết. Mấy cái hoàng tuyển cận vệ đều tại kích động lấy, dường như hiện tại liền muốn giết chết minh vương một dạng. Một phòng vệ sinh cả giận nói, vậy ngươi đi a nghe vậy. Mới mở miệng nói muốn xung phong cao y vi kêu hoàng tuyển cận vệ lập tức ngậm miệng lại, để hắn một cái đi không thể được. Nhanh cứu ta à, thừa thế xông lên, các ngươi biết hay không song ngư quân chủ lại mở miệng, bất quá lần này hắn vừa nói xong lập tức che đầu, sợ lần nữa bị quỷ dạ xoa đá một chân. Quỷ dạ xoa lần này lười để ý đến hắn, nhìn đối diện đã khí thế hung hăng, cũng không có thời gian cùng song ngư quân chủ dông dài. Im miệng đi ngươi, ngươi tại tử vực là đệ nhất quân chủ, mà tại trong mắt chúng ta, ngươi chính là hàng thông thường. Nhị vệ hung ác chừng lấy song ngư quân chủ, trong mắt một tia hàn mang hiện hiện. Tam vệ nhìn đến Lăng Mây vẫn như cũ bộ này bình thản biểu lộ, hắn có chút tức giận nói, đã minh vương không nghe theo đề nghị của chúng ta, như vậy chỉ có đánh rồi mới biết. Tốt, rốt cục muốn đánh nhau nha, máu của ta đang sôi trào. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật ta đòi mạng ngươi đắc tội tả vương vấn tội đại nhân, hậu quả rất nghiêm trọng. Toàn bộ hoàng tuyển cận vệ khí thế cũng bắt đầu thay đổi, song ngư quân chủ con ngươi sáng lên, lúc này được cứu rồi đi. Hoàng tuyển cận vệ thực lực lớn đa số đều so với hắn thấp một chút, đại biểu rất mạnh mẽ a không biết điều, phía trên quỷ hoàng ra lệnh một tiếng, Quỷ dạ xoa bọn họ trong chốc lát xông đi lên cùng bọn hắn giao thủ xoáy thúc thúc, ngươi làm gì không đánh bọn hắn, đã nói xong vạn kiếm quy tông đâu, để bọn hắn một mực trăng bức, bối bối đều nhìn không được. Sau khi nói xong, bối bối che mắt, nâng lên hai cái má nhỏ. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn còn không có đáp ứng đâu vạn kiếm quy tông khẳng định đợi đến cuối cùng ra sân A, dạng này đại chiêu mới tốt chơi. Thiên thiên các ngươi ba cái nghe cho kỹ, nếu như ta bại cho bọn hắn, các ngươi sẽ làm thế nào? Lăng Vân đi tới, gương mặt đảm nhiệm thật hỏi. Ân tiểu gia hỏa tựa hồ lâm vào trầm tư suy nghĩ, tay nhỏ một mực xoa gáy của nàng xoáy thúc thúc thất bại A bối bối lắc đầu, nàng mới sẽ không tin tưởng liệt ca ca là cường đại nhất, đối diện thì là một đám cặn bã, chính là tốt hơn hắn một điểm cặn bã. Tiểu ấy liền chỉ một bên song ngư quân chủ nói song ngư quân chủ im lặng hắn nhưng là tử vực quân chủ, làm sao lại là cặn bã, đừng cho hắn cùng người khác so, thực lực của hắn so quỷ hoàng đều mạnh hơn, điểm này hắn không phục. Ha ha ha, mò y thư không có tuyệt đối, trên đời này lực lượng là vĩnh viễn không có điểm dừng, các ngươi minh bạch chưa, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Lăng Vân rất có điểm buồn cười vớt ve các nàng mỗi một cái đầu nhỏ. Ta minh bạch, ba ba là mạnh nhất, mà chúng ta là mạnh hơn ngươi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí đáp lại nói. Phốc phốc Nhan Tuyết Phi đều cười, cũng không biết có phải hay không là các nàng chăm chú bối bối ngự khí có chút thương tâm nói, nếu như xoáy thúc thúc bị bọn họ đánh chết, vậy ta cùng bọn muội muội nhất định qua rất thảm. Không phải thảm, hôm nay liền không có mệnh rồi, 555 bọn họ sẽ ăn bảo bảo. Tiểu ấy liền xoa xoa con mắt, nàng thế nhưng là sợ bị nhất người khác ăn, thế mà có chút nhân tộc đặc biệt ưa thích nướng thịt rồng.